Pokemon Kaito Izumi, chương 544, bỏ qua. Góc truyện audio.com. Nghỉ ngơi trước khi tiếp tục cuộc hành trình. Tối hôm qua mọi người đã chơi đến kiệt sức. Kei ăn đến căng bụng mới trở về trung tâm Pokemon. Tối hôm qua thằng bé còn lăn qua lăn lại khó chịu vì đồ ăn không tiêu. Khó chịu cả một đêm dài. Làm cho Kaito và Lina phải bật cười trước biểu cảm khốn khổ của thằng bé. Riêng Etun thì vẫn ngủ rất say. Sáng sớm hôm nay Lus đã âm thầm trở lại bên cạnh Kaito. Nó cũng biết được Shiratori đã một lần nữa nhập bọn. Mọi người đang trên đường đi tới MT. Chimney, đây là một ngọn núi lửa lớn ở địa khu Hoen. Bọn họ có thể đi tới đỉnh núi thông qua hệ thống cáp treo. Sau khi đi tới đỉnh núi của MT. Chimney, bọn họ có thể đi theo con đường phía nam mang thêm Fire Path. Con đường này dẫn tới đèo Rác Gượt. Đây cũng là cách duy nhất để mọi người đi tới thị trấn Laverick nếu như không phải bằng đường trên không. Mang theo hành lý, lần này có thêm Shiratori đi ở bên cạnh. Lina như có thêm đồng minh để nói chuyện. Trước đó nhóm toàn con trai. Một mình Lina thật sự có vài chuyện nữ tính không tiện để tâm sự. Mặc dù thân phận là điều phối viên đỉnh phong, Shiratori lại hoàn toàn không bày ra thái độ cao ngạo, ngược lại thân thiết giống như một chị gái nhà hàng xóm kế bên. Đấy dù sao cũng là tính cách vốn dĩ của Shiratori rồi. Thật sự rất khó để cô ấy biểu hiện lạnh lùng cao ngạo. Đây là hệ thống cáp treo dẫn chúng ta đi tới đỉnh núi MT, Chimney A, Shiratori đi trước giới thiệu cho mọi người. Wow, thật lớn, Lina kinh ngạc nói, và cũng thật nóng, Kei khuôn mặt đổ đầy mồ hôi, lấy tay không ngừng quạt trước mặt mình để có thêm chút gió. Ketun và Kaito không chịu quá nhiều ảnh hưởng, bọn họ đều là các huấn luyện gia cấp cao, thể chất cao hơn người bình thường. Mọi người mau chóng tiến tới cáp treo, chuẩn bị đi lên đỉnh núi của MT Chimney, mặc dù lúc này ngọn núi lửa không hoạt động. Nhưng không hiểu sao nhiệt độ lại cao đến bất thường. Thật kỳ lạ, đáng lý ra, nhiệt độ tại bên trong MT Chimney sẽ không cao như vậy à. Shiratori nghi hoặc nói, dù là người bản địa, quen thuộc với ngọn núi nổi tiếng tại địa khu Hoen này cũng cảm thấy kỳ lạ. Kaito liền biết được có gì đó không bình thường đã xảy ra. Kei thì nghi hoặc nói, nhưng MT Chimney không phải là núi lửa sao? Nóng như vậy là không bình thường, núi lửa không hoạt động thì cũng không nóng đến mức độ này đâu. Lina đối với Kei giải thích, cũng có thể là MT, Chimney đang hoạt động trở lại sao? Ketun suy nghĩ nói, các nhà địa chất gần đây đã thông báo rằng MT, Chimney sẽ không hoạt trong vài năm gần đây. Ta đoán rằng có ai đó đang làm gì với núi lửa này. Shiratori lắc đầu, là một trong những người có địa vị tại địa khu Hoen. Có nhiều thông tin mà cô nhận được từ khắp mọi nơi. Bởi vì biết chắc được MT, Chimney sẽ không hoạt động trở lại trong thời gian gần. Vậy nên bọn cô mới lựa chọn đi bằng đường cáp treo. Nhưng càng đi càng cảm thấy nhiệt độ nóng tăng lên. Thật nhiều người đã từ bỏ không lựa chọn con đường này. Lúc này chỉ có nhóm của Shiratori là lựa chọn đường cáp treo. Đi thẳng lên đỉnh ngọn núi. Kaito dứt khoát cầm lấy Pokeball ném ra. Talonflame, điều tra thử xem có chuyện gì diễn ra. Đối với một nơi như núi lửa, Talonflame hoàn toàn thích hợp để thám thính những địa phương như vậy. Thực lực của Talonflame cũng rất mạnh. Kaito tin rằng nó sẽ không gặp vấn đề quá lớn dù không có cậu. Dù cho có gặp kẻ thù mạnh, Talonflame vẫn có thể bó trốn được dễ dàng, nhất là ở trong núi lửa. Đấy gần như có thể nói là địa bàn của nó. Là Talonflame sao, nó giống như to hơn trước rất nhiều à. Shiratori nhớ rõ các Pokemon của Kaito. Cười cười nói, thực lực của Talonflame tăng cao. Cơ thể cũng phát dục hơn rất nhiều. Kaito không phủ nhận gật đầu đồng ý, nhóm của Shiratori tiếp tục chờ đợi ngồi bên trong cáp treo. Nhưng thật sự là quá nóng đến mức mọi người sắp nhịn không được. ra đi, Clayton, Kaito liền gọi ra một đồng bọn khác của mình. Clayton vừa xuất hiện liền cong người lại. Nhiệt độ nóng làm nó cảm thấy thật sự khó chịu. Bất quá nó hiểu được Kaito muốn nhờ nó làm gì. Clayton liền nhẹ nhàng sử dụng Icy Wind làm dịu cơn nóng của mọi người. Đi được tầm thêm 10 phút nữa. Đột ngột một tiếng ầm, oanh tạc vang lên. Chuyện gì diễn ra? Kei giật mình quay đầu nhìn. Vị trí phát ra âm thanh chính là trung tâm miệng núi lửa. Đúng là nơi Talon Flame vừa mới xâm nhập vào bên trong. Không đợi mọi người kịp phản ứng, Talon Flame đã lập tức bay vọt ra khỏi miệng núi lửa, bay lượn với tốc độ chóng mặt né tránh các chiêu phun lửa từ bên dưới. Sau đấy mạnh mẽ bắn lại một chiêu Flamethrower đánh ngược trở về. Talon Flame không có ham chiếm mà rút lui, nhưng có thể làm cho Talon Flame phải bỏ trốn. Điều này thật sự là rất không bình thường. Người khác không biết, chứ Kaito hiểu rõ thực lực của Talon Flame đã đạt tới cấp độ thiên vương. Không phải ai đều có thể đánh bại nó đâu. Quả nhiên là người đang gây chuyện ở trong miệng núi lửa. Shiratori cau mày, cô cảm thấy mình nên can thiệp một chút. Shiratori thì, Lina nghi hoặc hỏi, chỉ thấy Shiratori ném ra một quả Pokeball gọi tới Milotic, sau đấy thuận tiện nhảy đáp lên người con rồng nước. Kaito cũng dứt khoát dịch chuyển lên người Talon Flame, để dịch chuyển tức thời. Lina và Etun kinh ngạc đến trợn tròn mắt. À, anh hai là siêu năng lực giả mà. Kei không bất ngờ nói. Nhưng Lina và Etun thì giật mình không thôi. Ai ngờ rằng người đồng hành cùng bọn họ đoạn thời gian vừa rồi vậy mà lại là một siêu năng lực giả. Hơn nữa còn mạnh đến mức có thể tự mình teleport. Kaito, chuyện gì đang diễn ra ở bên trong? Shiratori nghi vấn hỏi. Trước đó, Shiratori không dám tùy tiện can thiệp các vấn đề nguy hiểm ẩn sâu bên trong mạch nước ngầm. Nhưng khi trở nên mạnh mẽ hơn, cô cảm thấy mình cần phải bảo vệ những thứ ở trong phạm vi khả năng của mình. Dù sao nơi này cũng là quê hương của cô, nếu để kẻ xấu làm loạn, sợ rằng nhiều người phải gặp nguy hiểm. Là Team Magma, Kaito trầm giọng nói, Team Magma, ta đã từng gặp qua một nhóm ở bên trong Meteor Fall. Nhưng có vẻ đây là một nhóm khác, có điều, cảm giác như ta đã bỏ qua một điều gì ở Meteor Fall phía trước. Kaito cau mày giải thích, trước tiên ngăn cản hành động của bọn họ cái đã, Kei, liên lạc cảnh sát Jenny gần đây nhất, kêu bọn họ rằng có hoạt động của Team Magma. Mục tiêu của bọn chúng có vẻ là khởi động lại núi lửa MT Chimney. À, vâng, Akei đang tính nói gì? Kaito và Shiratori đã sớm hơn một bước đi mất, để lại nhóm ba người Kei ở lại bên trong cáp treo. Lúc này cáp treo cũng đã ngừng hoạt động, chỉ là có Clayton ở bên trong cũng sẽ không khiến bọn họ bị thiêu hỏng. Lý do mà Kaito biết rằng mình đã bỏ quên thứ gì đó ở Meteor Fall chính là âm thanh của hệ thống. Đã lâu rồi mới thấy hệ thống một lần nữa phát ra nhiệm vụ. Lần trước cậu chỉ nghĩ rằng Team Magma đang càn quét lấy Pokemon mà thôi. Xem ra cậu vẫn chưa quá hiểu biết mục tiêu của các tổ chức bên trong hoen rồi. Khách chương.